Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Rạp chiếu phim không bán vé làm sao bây giờ? Nhan Nhun ngoặc kép chấm hỏi. Tống Đoá Nhi ngoặc kép. Bên cạnh nhân viên cửa hàng nghe Giang Bác đều dọa đến run lẩy bẩy, không dám nói tiếp nữa. Một người 1.000 vạn, còn xài không hết cũng đừng liên hệ. Còn có loại này thao tác sao? Giang ca, ta, Tống Đoá Nhi hoàn hồn sau giờ khóc giờ cười. Bờ môi nhúc nhích muốn nói gì, nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, không có nhảy ra mấy chữ, liền bị Giang Bác hung hăng trừng mắt liếc. Dừng lại, chớ nói nhảm, để cho các ngươi mở rộng hoa. Hoa nhiều không quan trọng, hoa thiếu không được. Tống Đoá Nhi không nói, quay đầu nhìn về phía Nhan Yên. Nhan Yên cắn một loạt tinh mịn nanh trắng nói, đây chính là ngươi nói, thật đã xài hết rồi, người khác lại không nhận chướng, không nhận nợ, khác bắt người điểm này nông cạn kiến thức đến phỏng đoán cách làm người của ta. Được sao? Giang Bác khinh thường nói. Nhan Yên bị trào phúng đến không còn cách nào khác, hít vào một hơi nói, tốt, nhưng ta muốn biết, cái này 1.000 vạn là chỉ cần xài hết là được. Mặc kệ như thế nào hoa đều có thể đúng hay không? Giang Bác thần sắc liền giật mình, hắn kỳ thật chỉ là muốn phát động Nhan Yên cùng Tống Đoá Nhi mua chút hàng xa xỉ A loại hình đồ vật, giúp đỡ hoàn thành nhìn xuống đương nhiệm vụ mà thôi. Mục đích chủ yếu kỳ thật cũng là dùng tiền, không có nghĩ quá nhiều. Nhưng Nhan Yên hỏi lên như vậy, phát hiện nàng nói tựa hồ cũng không sai, liền gật đầu. Vậy ta không muốn mua y phục cùng túi xách những vật này, ta muốn đi mua những vật khác, có thể sao? Nhan Yên nói, có thể, tùy ngươi mua cái gì đều được. Vậy ta đi mua phòng nhỏ. Nhan Yên có chút thấp thỏm nói. Nói xong gặp Giang Bác thế mà không có phản đối, nhất thời bất khả tư nghị nói, uy, ta muốn đi mua phòng ốc a, mua về sau ta ở a. Người thật đáp ứng gà nha. Nói nhảm nhiều quá, sớm nói, tùy ngươi mua cái gì đều được. Giang Bác không nhịn được nói, hừ, ta mới không phải nói nhảm, ta chỉ là muốn đem ngươi hỏi rõ ràng mà thôi. Gặp hắn hai nói đến hăng say, Tống Đoá Nhi nhịn không được chen lời nói, cái kia Giang ca, ta cũng có thể mua phòng ốc sao? Giang Bác hơi chút trầm ngâm, nói, đã ngươi hai đều muốn mua phòng ốc, cái kia thì đi mua đi. Thật là, thật tốt mua chút y phục túi xách giày đến xuyên không tốt sao? Nhà có gì tốt, 1.000 vạn tại Thượng Hải chỗ này, có thể mua được cái gì tốt nhà a? Phục các ngươi, sau đó, tại kết LV bên này sổ sách về sau, Giang Bác ba người liền rời đi Quốc Kim trung tâm mua sắm, trực tiếp đi Trương Giang một nhà trung tâm bán cao ốc. Nhan Yên nhìn chúng một bộ trùng tu xong phòng mới, 1 mét vuông muốn 8.9 vạn, hết thảy 108 mét vuông. Kết quả Giang Bác mắt nhìn, phát hiện tại lầu 2, tầng lầu quá thấp, không tốt, sau đó cho nàng đổi một bộ tầng 8, 3 phòng 2 sảnh 2 vệ, hết thảy 132 mét vuông. Hoa 1.180 vạn. Huy, ngươi làm gì nha? 1.180 vạn a, giá cả đều vượt qua 1.000 vạn. Thêm ra tới tiền ta có thể trả không nổi. Nhan Yên lôi kéo Giang Bác cánh tay thấp giọng nói, lại không muốn ngươi giao. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, gọi tới bán nhà tiểu thư, nói hai câu, lại đối Nhan Yên nói, đi thôi. Vội vàng đem thủ tục làm xong về sau xong đi ăn bữa trưa. Đối với ta tốt như vậy, là muốn cho ta lấy thân báo đáp sao? Hừ, thói quen cũ, không qua, ta thích. Câu nói vừa dứt, Nhan Yên liền theo một tên bán nhà tiểu thư đi làm thủ tục. Ninh Manh tại một bên khác, Giang Bác đi tới sau hỏi, ngươi chọn xong chưa? Chọn tốt a, ta cảm thấy Chăn Duyệt Viên nhà không tệ. Nếu như muốn mua, mua nơi này tốt nhất. Tống Đoá Nhi trả lời. Chăn Duyệt Viên, Giang Bắc mắt nhìn tòa nhà, lại hỏi phía dưới bán cao ốc viên. Cao mày nói, cái này tòa nhà không phải còn đang xây sao? Đúng vậy à, hiện tại còn đang kiến tạo. Đại khái sang năm lúc này liền có thể giao phòng. Tống Đoá Nhi ưa thích mua loại này phôi thô phòng. Giang Bác cũng không nhiều truy cứu. Dù sao chỉ cần hai nàng đem tiền có thể tiêu xài coi như xong việc. Sau đó, Tống Đoá Nhi tuyển một bộ ba phòng hai sảnh hai vệ nhà. Tuy nhiên cùng Nhan Yên bộ kia hộ hình một dạng, nhưng diện tích lại ít đi một chút. Hoa 1.021 vạn. Đợi đến hai nữ đem làm xong thủ tục, đã là buổi chiều 1 giờ. Hai nàng hết thảy hoa 2.201 vạn. Trên thực tế, chỉ cần Giang Bác nguyện ý, tiếp tục tại nhà này trung tâm bán cao ốc mua mấy cái phòng nhỏ, liền có thể đem 1 ức tiêu hết. Bất quá, đối với giá cả cỡ này không cao hơn 2.000 vạn nhà, hắn không có hứng thú gì. Mà lại, Dương Thành bên kia biệt thự hào trạch đã đủ nhiều, hắn không muốn mua nữa. Chí ít, hiện tại không có cái kia ý nghĩ. Trung tâm bán cao ốc phía ngoài trên đường phố, Nhàn Yên nhìn lấy trong tay mua nhà hợp đồng, hóa đơn cùng chìa khóa, thần sắc có chút mờ mịt. Một lát sau, đem đồ vật cất kỹ về sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Giang Bác. "Uy, phòng này?" Giang Bác cau mày nói, "Nhà là ngươi vừa mới tự chọn, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không đùa. Đừng tìm ta nói, có bản lĩnh chính mình tìm bán cao ốc viên lý luận đi." Nhàn Yên khóe miệng co giật hai lần, không nói, tâm lý giờ khóc giờ cười. Nàng không phải nói không hài lòng nhà a, mà chính là phòng này Giang Bác thật cứ như vậy cho nàng rồi. Mà lại, mắt liếc bên cạnh hắn Tống Đoá Nhi, cô nàng này xem ra giống như không có chút nào xoắn xuýt. Còn rất đương nhiên giống như, tâm đạo người thì thu được như vậy thản nhiên sao? Tống Đoá Nhi cũng không phải thu được thản nhiên, mà chính là nàng giải Giang Bác hào vô nhân tính trình độ. Trong lòng biết hắn đây là tại đưa khúc mắc lễ vật. Không thu cũng không được a, dù sao, nàng cảm thấy mình thiếu Giang Bác đồ vật đã đủ nhiều. Giận nhiều không sợ cắn, lại nhiều điểm cũng không quan trọng. Cùng lắm thì đổi không rõ, thì dùng thân thể đến hoàn lại tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tống Đoá Nhi mang tay đột nhiên biến đến nóng hổi, thầm xì chính mình không biết xấu hổ, vội vàng đem loại này cảm thấy khó xử suy nghĩ ném đến sau đầu. Dứt bỏ trở lên ý nghĩ không nói, Tống Đoá Nhi cảm thấy đối Giang Bác loại này thổ hào mà nói, chỉ là 1.000 vạn nhà, lại tính là cái gì đâu. Phải biết, tại 2 tháng trước, hắn nhưng là tại phòng trực tiếp cho nàng soát qua hơn 4.000 vạn lễ vật đâu. 1.000 vạn nhà, cùng cái kia tương đối, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Ba người dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bác đột nhiên muốn đi xem phim. Sau đó, liền dẫn hai nàng đi tới một cái rạp chiếu phim. Kết quả, tự động thủ máy bán vé bên kia không có phiếu, mà rạp chiếu phim vé tiếp tân cũng nói cho bọn hắn. Hiện tại cái này thời gian phiếu đều đã bán xong, trong rạp chiếu bóng đầy ắp, một thẳng đến 11 giờ đêm đều không phiếu, ý là liền một cái chỗ trống đưa cũng không có sao. Giang Bác không tin, người bán vé trả lời, "Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Ngài cũng biết hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động, thuộc về điện ảnh chiếu lên hoàng kim lịch trình, không chỉ là chúng ta rạp chiếu phim, coi như còn lại rạp chiếu phim, cũng cơ bản đều là đầy ngập khách tình huống. Bất quá, chỗ trống đúng là có, nhưng phiếu lại một chương cũng bị mất, rạp chiếu phim quy củ bình tĩnh ở nơi đó, vô luận như thế nào ta cũng không dám thả ngài đi vào a." Nhàn Yên khuyên nhủ, "Bằng không đi khác rạp chiếu phim xem một chút đi." không nghe thấy người nói à? Khác rạp chiếu phim hiện tại cũng đầy ắp, đi hơn phân nửa cũng là một chuyến tay không? Không dùng, Giang Bác nói một câu, ánh mắt giật giật, trong lòng có chút tính toán. Quay đầu lại đối người bán vé nói, đã như vậy, đi, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.